thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 360. Cái gì cũng không muốn. Tam giai phi hành yêu thú tốc độ vượt xa cấp 2 phi hành yêu thú. Sở Thanh Vân một chuyến 17 người, chỉ là trên đường nghỉ ngơi và hồi phục một lần, cho yêu thú cho ăn chút thức ăn và nguyên linh dịch, bổ sung thể lực và nguyên lực. Liên tục đuổi 2 ngày đường, rốt cuộc ở ngày thứ 3 buổi sáng chạy tới Thanh Sơn Thành. Từ trên trời cao, thấy Thanh Sơn Thành vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, Sở Thanh Vân lặng yên thở phào. Xem như vậy, ít nhất võ hồn điện người còn không có đến. Sở gia ở Thanh Sơn Thành bên trong chỗ ở, là nguyên lai Huyết Lang Bang địa bàn. Ở Sở Thanh Vân rời khỏi Thanh Sơn Thành sau, có phủ thành chủ ủng hộ, Sở gia coi như là ở trong thành rất nhanh đứng vững gót chân, mà có Sở Thanh Vân lưu lại một số lớn nguyên thạch, lại tiếp quản không ít Huyết Lang Bang sản nghiệp, sở dĩ gần là thời gian mấy tháng, thì có cực đại phát triển. Huyết Lang Bang địa bàn, hoặc giả nói là hiện tại Sở gia cũng coi là Thanh Sơn Thành rất lớn địa phương. Thế nhưng đối 17 cái tam giai phi hành yêu thú mà nói còn không đủ. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền tự mình mang theo trong 7 cái ở Sở gia tìm địa phương hạ xuống. Dư 10 cái còn lại là do Tiêu Phong cùng Trần Du mang theo trực tiếp rơi xuống trong phủ thành chủ, lấy Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ quan hệ. Mượn bọn họ ra phủ thành chủ hạ xuống một cái, nói vậy cũng không có quan hệ gì. Tốt lành đột nhiên có 7 cái yêu thú từ trên trời giáng xuống, tự nhiên là kinh động toàn bộ Sở gia. Mặc dù không ít người chạy đến tham gia náo nhiệt, thế nhưng 7 cái yêu thú khí tức hung hãn, đừng nói là người thường, coi như là võ giả, cũng không dám đơn giản tới gần. Bất quá thấy theo yêu thú trên lưng nhảy xuống người, Sở gia rất nhiều người, nhưng đều là lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hiện tại Sở gia sở dĩ tồn tại có thể nói là Sở Thanh Vân một tay tạo thành, đối với hắn, Sở gia những người đó tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Thanh Vân, là ngươi sao? Ngươi làm sao đột nhiên trở về? Một người vẻ mặt kinh hỉ từ trong đám người nặn đi ra. Thấy người này, Sở Thanh Vân một đường liền nghiêm mặt cũng là lộ ra điểm tiếu ý, hoa thúc, ngươi cũng đột phá đến nhất cấp võ sư. Ha ha, có ngươi lưu lại những cơ sở kia, hiện tại Sở gia ở Thanh Sơn Thành phát triển rất nhanh, trong tộc tất cả mọi người là không thiếu nguyên thạch tu luyện, tốc độ tu luyện tổng thể đều có đề thăng A. Đúng, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Ta dẫn ngươi đi tìm ngươi phụ mẫu, bọn họ dường như ở bên ngoài. Sở Hoa mặt tươi cười nói ra. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, trên mặt có chút nghiêm túc nói ra. Hoa thúc, mau dẫn ta đi tìm thôn trưởng, ta có chuyện trọng yếu. Không làm sao ở Sở gia đời qua, Sở Thanh Vân vẫn là rất tự nhiên kêu thôn trưởng. Sở Hoa nhìn hắn khí sắc nghiêm túc, cũng là không có do dự, dẫn hắn rất nhanh tìm được thôn trưởng, cũng chính là hiện tại Sở gia trưởng lão. Thời gian mấy tháng thôn trưởng cũng là theo nhất cấp võ sư, để thăng tới tứ cấp võ sư, tốc độ tu luyện cũng là xác thực không chậm. Hắn vốn chính là có cấp 2 võ hồn, tư chất không tính là kém. Trước chỉ là thủ hộ làng, sở dĩ không có ra ngoài lang bạt, cũng không có cái gì kỳ ngộ, nghiêm trọng khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, tự nhiên là tu luyện chậm chạp. Mà có đầy đủ tài nguyên sau, cấp 2 võ hồn mang đến thiên phú tu luyện cũng là từ từ hiển lộ ra. Ít nhất, khí hải rộng rãi trình độ thì không phải là nhất giai võ hồn có khả năng so sánh. Có thể nói, phát hiện ở Sở gia mà nói có thể có hy vọng đột phá đến võ linh chỉ có thôn trưởng một người, tuy là hy vọng cũng là rất mù mịt. Gặp thôn trưởng sau, Sở Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện nói đơn giản một lần. Thôn trưởng cũng là trải qua không ít những mưa gió người, cũng là quyết định thật nhanh, Sở Hoa phái ra trong nhà tất cả mọi người, đem Thanh Sơn Thành bên trong các nơi tộc nhân tất cả đều gọi trở về, đồ đạc khác cũng không muốn, đem các địa phương trung phẩm ở trên nguyên thạch toàn bộ thu tập. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là chen một câu, cái gì cũng không muốn, cực phẩm nguyên thạch cũng không muốn, dùng tốc độ nhanh nhất đem người đều gọi trở về là được. Sở Thanh Vân trên người bây giờ thì có hơn một vạn giọt nguyên linh dịch, tự nhiên là không để bụng những thứ kia gì đó nguyên thạch. Theo hắn đi thu thập loại đồ vật này, bất quá là lãng phí thời gian, phí phạm không gian, tăng thêm phi hành yêu thú mang nặng. Nhìn thấy hai người đều là sắc mặt nghiêm túc, Sở Hoa cũng là không dám nói thêm cái gì, chạy mau ra ngoài, an bài nhân thủ, mà thôn trưởng cũng là ra ngoài, an bài vẫn còn ở người nhà họ Sở, đều tụ hợp lại cùng nhau. Nguyên lai theo Sở ra thôn mang đến những người đó, cùng Sở Thanh Vân, hoặc người cùng Sở Thanh Vân phụ mẫu, huyết thống cùng quan hệ đều là rất gần, tự nhiên là muốn dẫn đi quận thành. Còn như về sau chiêu một ít tiểu nhị, còn lại là tất cả đều cấp cho nguyên thạch tiền tài, đem bọn họ tất cả đều thôi việc. Ở thôn trưởng dưới sự an bài, ngược lại không ra gì đó nhiễu loạn lớn, hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự. Sở gia mới vừa thành lập không lâu sau, tộc nhân không nhiều, mà huyết lang bang lưu lại sạp lại lớn, sở dĩ sở gia cũng không có làm cái gì nhảy qua thành, hoặc người đường dài sinh ý. Tất cả mọi người ở Thanh Sơn thành bên trong tập hợp cũng là rất nhanh. Nhìn thấy phụ mẫu, Sở Thanh Vân cũng chưa kịp nói thêm cái gì, chỉ là an bài bọn họ lên trước yêu thú. Tuy là trước Sở Thanh Vân đã nói, sở hữu nguyên thạch cũng không muốn, nhưng là vẫn có vài người, lộng một dương lại một dương nguyên thạch mang qua đây, tức đến Sở Thanh Vân mắt trợn trắng. Cho dù là tam giai phi hành yêu thú, phải bảo đảm nhanh chóng ổn định phi hành cũng là không thể mang nặng quá lớn, nếu không thì phải được thường nghỉ ngơi. Hơn nữa yêu thú trên lưng thì lớn như vậy không gian, vốn là đủ chen, nữa lên tới nhiều như vậy dương, bọn họ cũng đều là thực lực không mạnh, trên cơ bản đều là võ giả, liền võ sư đều không mấy cái, nói không định liền đứng cũng không vững. Nhìn bọn họ từng cái tuyệt không bỏ hình dạng, Sở Thanh Vân thẳng thắn bang bang mấy đá, đem những thứ kia dương lớn tất cả đều cho đạp bay, dương bạo liệt, nguyên thạch tán lạc đầy đất. Thế nhưng Sở Thanh Vân còn có cùng hắn đồng hành mấy cái tiểu linh cảnh. Căn bản nhìn cũng không nhìn một cái. Một ít thượng phẩm cực phẩm nguyên thạch mà thôi, căn bản chẳng là cái thá gì, đến quận thành có lẽ liền một chỗ phòng ở đều mua không được. Người nhà họ Sở chia làm hai nhóm, một nhóm Sở Thanh Vân mang theo ở Sở ra phía trên yêu thú, một nhóm khác còn lại là thôn trưởng mang theo đi phủ thành chủ, phía trên chỗ ấy yêu thú. Ở phủ thành chủ, thôn trưởng còn gặp phủ thành chủ Tần Quản gia. Tần Quản gia thủ Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ phó thác, cho tới nay cũng là dường như chiếu cố Sở ra cùng thôn trưởng cũng là có chút quen thuộc. Thôn trưởng suy tính một chút, vẫn là dọn ra chỗ ngồi, đem Tần Quản gia cũng cùng nhau mang đi. Dù sao, hiện tại Tần Quản gia cửu cấp võ sư thực lực, xem như là Thanh Sơn thành mạnh nhất người, võ hồn điện người đến, bắt không được người nhà họ Sở, rất có thể sẽ bắt hắn cho hả giận. Võ hồn điện cũng không phải là trước huyết lang bang, đây chính là dám cùng Đại Hạ Long về gọi nhịp tồn tại. Mới sẽ không quản hắn là không phải là cái gì phủ thành chủ quản ra đây. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Cuối cùng khiến một. Phủ thành chủ 10 cái yêu thú, dẫn đầu cất cánh. Thấy bọn họ sau khi xuất phát, Sở Thanh Vân bên này 7 cái yêu thú cũng là cất cánh, chở sở hữu người nhà họ Sở, hướng Liên Sơn quận thành bay đi. Rất nhiều Thanh Sơn thành người đều là thấy có rất nhiều yêu thú đáp xuống Sở ra cùng phủ thành chủ, sau đó mang theo người nhà họ Sở bay đi. Hắc hắc, cái gì đó Sở ra, hình như là có chuyện a. Hừ, bất quá là ít một cái thôn rách người, dám chiếm giữ huyết lang bang địa bàn. Nhất định chính là không biết sống chết, ta xem bọn họ là đắc tội nhân vật lợi hại gì, bằng không cũng sẽ không phái phi hành yêu thú người tới bắt. Ta xem không giống như là người tới bắt a, sở ra những người đó, căn bản không có phản kháng. Phản kháng? Bọn họ dám không? Ngươi xem từng cái yêu thú, khí tức đều hung hãn như vậy. Sở Thanh Vân sau khi bọn hắn rời đi, rất nhiều người đều là tụ tập đến Sở gia phủ cận, nghị luận âm ỉ. Sở gia thoát thai từ Sở gia thôn, xem như là xuất thân rất thấp Thanh Sơn thành rất nhiều bản thổ người, vô luận ngoài mặt đối với bọn họ biểu hiện thế nào, trong lòng trung quy lại là có chút coi thường. Riêng là Sở gia có Sở Thanh Vân lưu lại nguyên thạch, lại có phủ thành chủ chiếu cố, cùng với Huyết Lang bang lưu lại cơ hồ tất cả, ở Thanh Sơn thành tuyệt đối là phát triển nhanh chóng, sở dĩ càng thêm bị người đố kỵ. Đoàn người tụ tập. Bỗng nhiên có người nghĩ đến, Sở gia những người đó lúc đi tựa hồ là không có mang đi bất kỳ vật gì. Dần dần có người bắt đầu không kềm chế được, xông vào Sở gia cướp đi một vài thứ chạy mất. Có người dẫn đầu, nhiều người hơn cũng là cùng nhau tiến lên, bắt đầu tranh mua, riêng là thấy bên trong trong viện, bị Sở Thanh Vân một cước đạp lật đầy đất nguyên thạch sau. Những thứ này bị tham lam chỗ kích động người, biến được càng thêm điên cuồng lên, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó, đánh đập tàn nhẫn. Mà đúng lúc này, lại là mười mấy tam giai phi hành yêu thú xông vào Thanh Sơn thành. Võ hồn điện người cũng không có Sở Thanh Vân bọn họ khách khí như vậy, một cái yêu thú cấp 3 đáp xuống, phía trên cái kia võ hồn điện tam cấp võ linh tiện tay chảo một cái, bắt lại trên đường một người. Sở gia ở nơi nào, chỉ cho ta. Bị bắt người nọ, hù dọa được lạnh run, run rẩy chỉ hướng Sở gia phương hướng, sau đó liền bị ném xuống. Mười mấy yêu thú cấp 3 trực tiếp đáp xuống Sở gia trong, hủy diệt nghiêm chỉnh mảnh phòng ốt tường viện, đem những thứ kia tranh mua nguyên thạch người tất cả đều vây vào giữa. Mười mấy tiểu linh cảnh cường giả khí thế kinh người đều là cười lạnh nhảy xuống yêu thú. Mà khi bọn họ biết được, người nhà họ Sở sớm bọn họ một bước, tất cả đều bị người tiếp sau khi đi đều là tức giận đến xanh mặt, nổi giận đặc biệt. Trước khi tới, phân điện chủ Huyền Xà thế nhưng truyền đạt mệnh lệnh tử mệnh lệnh để cho bọn họ nhất định phải đem Sở Thanh Vân phụ mẫu cùng trọng yếu thân nhân tất cả đều bắt trở lại bỏ hoang thành nhỏ. Nếu như chút chuyện này đều không làm được nói, để bọn họ tự động đoạn tính thiếu trở lại cũng là bị giết. Thế nhưng hiện tại bọn họ khẩn cản mạn cản, lại đúng là vẫn còn trễ một bước, người đều đã bị Sở Thanh Vân cho mang đi. Tính toán thời gian, hiện tại đuổi theo nói, khẳng định cũng là đến thua. Hơn nữa coi như là đuổi theo, thì có thể làm gì cùng Sở Thanh Vân cùng nhau, còn có mười mấy đại hạ long về tam cấp võ linh đụng vào nhau, bọn họ cũng chỉ có bị giết phần. Đáng chết, đáng chết. Một cái võ hồn điện tam cấp võ linh tức giận gầm thét, cho hạ giận giống như đánh ra một đạo nguyên lực, đem trong viện mười mấy người đều tạc hài cốt không còn. Hơn người càng là hù dọa được câm như hến, thở mạnh cũng không dám một tí. Ta hỏi các ngươi, Sở gia tất cả mọi người tất cả đều bị tiếp đi sao? Có không hề lưu lại thủ gia, hoặc giả nói là sót xuống đến. Có thể nói ra đến nói, liền lượn quanh các ngươi một mạng. Một cái khác tam cấp võ linh, không cam lòng hướng còn lại người hỏi. Còn dư lại may mắn còn tồn tại mấy chục người đều là nhìn nhau một chút, khí sắc không gì sánh được sa sút tinh thần, không, không đại nhân, bọn họ hình như là tất cả đều đi. Nghe nói như thế, mười mấy tam cấp võ linh đều là trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt không nhìn được bốc hỏa. Đây là đem bọn họ đi tử lộ phía trên ép. Lúc này cũng là có một người như là nghĩ đến cái gì, nơm nớp lo sợ nói ra. Đại nhân, ta có câu, không biết nên không nên nói. Có sắm thì phóng. Một cái tam cấp võ linh quát lạnh nói ra. Dạ, theo ta được biết, cái này Sở gia là từ một cái tên gọi Sở gia thôn địa phương thoát thai ra. Tất cả mọi người bọn họ trước đều là Sở gia thôn người trước những yêu thú kia. Tuy là mang đi người nhà họ Sở, thế nhưng Sở gia thôn người khẳng định đều còn ở. Người nọ vội vàng đem biết tất cả, nói hết ra. Còn có một cây Sở gia thôn. Võ hồn điện mười mấy tam cấp võ linh đều là hai mắt tỏa sáng, có gan hy vọng lại một thôn cảm giác. Quá tốt, chúng ta phải đi Sở gia thôn, bắt vài người trở lại giao nộp. Một cây tam cấp võ linh, vừa cười vừa nói. Bất quá mấy cái khác, cũng là lắc đầu, Sở Thanh Vân chỉ tiếp đi người nhà họ Sở, mà không có đi quản Sở ra thôn, đủ để chứng minh thôn kia người bên trong, đối với hắn căn bản cũng không trọng yếu. Hừ, không sai, các ngươi ngẫm lại, vạn nhất chúng ta mang về vài người, kết quả nhưng căn bản vô dụng, điện chủ còn không phá mấy người chúng ta ra. Đến lúc đó có lẽ muốn thống khoái chết đều là tham vọng quá đáng. Tuyệt đại đa số võ hồn điện người đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Huyền xà hiện tại đang ở nổi giận trong, vạn nhất nhận định bọn họ là đang đùa bỡn hắn, vậy coi như muốn chết đều khó khăn. Bắt cũng không phải, không được bắt cũng không phải, thật chẳng lẽ đi tìm chết hay sao? Đầu tiên đề nghị bắt Sở ra thôn người nọ, có chút gấp nóng nói ra. Không bằng như vậy, chúng ta đi khống chế Sở ra thôn, sau đó ép Sở Thanh Vân tới cứu người, nếu như có thể giết chết hắn hoặc người bắt sống hắn, vậy chúng ta liền không phải là không có tội trách, ngược lại là lập xuống đại công. Thế nhưng, nếu những người đó không trọng yếu, Sở Thanh Vân tại sao sẽ đi ra là bọn hắn? Vả lại, coi như là hắn đến bằng chúng ta, có thể đánh được hắn sao? Mộ đại nhân cũng đều là thua thiệt trong tay hắn. Nói cho hắn biết chúng ta nơi này chỉ có tam cấp võ linh, hắn sẽ phải đến, chiêu này mộ đại nhân cũng từng dùng qua. Ngược lại tả hữu đều là chết. Đem Sở Thanh Vân làm ra, giết hắn chúng ta đây liền sống, giết không được hắn chết ở trong tay hắn cũng giống như vậy. Võ hồn điện mười mấy người thất truy bát thiệt. Thảo luận một phen cuối cùng làm ra quyết định. Khống chế Sở ra thôn, ép Sở Thanh Vân đi ra, là tính mệnh cuối cùng khiến một bà. Mà rất tự nhiên, cái kia bán đứng Sở ra thôn người, liền bị bọn họ linh thượng yêu thú, làm hướng đạo. Người nọ nhất định chính là khóc không ra nước mắt, hận không được tát mình mấy cái lỗ tai to gọt tử. Để cho ngươi ở không đi gây sự, nói cái gì Sở ra thôn sự tình. Hiện tại tốt thành đám này hung nhân hướng đạo, có thể sống sót hay không cũng là cái vấn đề. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Rời chỗ. Bắt một người làm hướng đạo. Kẻ khác, nhưng đều là bị bỏ qua. Hơn nữa võ hồn điện tam cấp chúng võ linh cũng không thế nào ở Thanh Sơn thành trong giết người. Võ hồn điện người trừ phi là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, bằng không trên cơ bản là sẽ không dễ dàng tàn sát hàng loạt dân trong thành hoặc người tàn sát trấn tàn sát thôn. Bởi vì chỉ có cất giữ đầy đủ nhân khẩu cơ số mới có thể cam đoan đàn sinh ra đầy đủ có võ hồn người, từ đó cam đoan võ hồn điện có thể có liên tục không ngừng mới mẻ huyết dịch bổ sung. Bọn họ nhất mục tiêu cuối cùng vẫn là chân chính chiến thắng nhân loại, lấy được địa vị thống trị. Cuối cùng, như là dưỡng gia súc một dạng, nuôi dưỡng nhân loại. Chỗ bất đồng khoảng chừng tại, nhân loại dưỡng gia súc là vì làm việc là ăn, mà bọn họ nuôi dưỡng nhân loại chỉ là chuyển hóa ra đồng loại mình. Sở ra thôn khoảng cách Thanh Sơn thành không tính là gần, thế nhưng đối tam giai phi hành yêu thú mà nói cũng chính là hơn một giờ thời gian. Liền bay đến. Sở ra thôn trong, lợi hại một chút nhân vật, thí dụ thôn trưởng, sở hoa bọn họ trên cơ bản đều đi Thanh Sơn thành, sở ra còn dư lại, mạnh nhất cũng bất quá gần là một cái cấp 5 võ giả. Thế nhưng chung quanh những thứ kia làng đều là biết Sở ra thôn là có thêm Thanh Sơn thành Sở ra làm bối cảnh, càng là có một cái rất lợi hại thiên tài siêu cấp Sở Thanh Vân, sở dĩ thôn trưởng bọn họ đi rồi, dù sao cũng chẳng có ai có dũng khí khi dễ bọn hắn. Lấy mười mấy tam cấp võ linh thực lực tự nhiên là dễ dàng, liền khống chế toàn bộ Sở ra thôn. Bọn họ căn bản cũng không cần động thủ, gần là hơi phóng xuất ra một ít khí tức khí thế, hoặc người để cho mười mấy yêu thú cấp 3 vây quanh ở làng chung quanh cũng đủ để đem người bên trong hù dọa được bàn chân như nhũn ra, căn bản không có dũng khí xuất môn. Con đường phía trước chưa biết, sinh tử không biết. Cái này mười mấy tam cấp võ linh cũng là không tâm tình làm cái gì sự tình. Tùy ý theo trong thôn bắt một cái tứ cấp võ giả, sau đó từ một người ngồi phi hành yêu thú, mang theo hắn hướng quận thành phương hướng bay qua. Võ hồn điện người tự nhiên là không dám quá mức tiếp cận quận thành. Ở cách quận thành còn có một khoảng cách rất lớn thời điểm, liền hạ xuống để cho người nọ bản thân đi quận thành trong cho Sở Thanh Vân đưa lời nhắn. Mà bọn họ đối tình huống cũng là không giấu giếm chút nào. Trực tiếp nói cho người nọ, liền nói có võ hồn điện 18 cái tam cấp võ linh đã là bị bước cùng đường, khống chế Sở Gia Thôn để cho Sở Thanh Vân trong vòng 10 ngày đến Sở Gia Thôn đến, ai sống ai chết, mặc cho số phận. Đương nhiên, Sở Thanh Vân nếu là hắn không đến nói, vậy bọn họ liền giết sạch Sở Gia Thôn người, sau đó sẽ tự sát. Gia nhân tính mệnh bị đe dọa, tứ cấp võ giả cũng không dám dây dưa trực tiếp chạy về phía quận thành. Sở Thanh Vân bọn họ trở lại quận thành sau, sở hữu 17 cái yêu thú đều là bình yên đáp xuống Đại Hạ Long về chỗ ở. Trên đường, Sở Gia những người đó cũng đều là nghe nói. Sở Thanh Vân hiện tại đã là so Thanh Sơn thành thành chủ đại nhân còn lợi hại hơn cường giả, hơn nữa còn thành Đại Hạ Long vệ. Dù cho tuyệt phần lớn thời gian chỉ là sinh hoạt tại Sở Gia Thôn, đối với Đại Hạ Long vệ uy danh, bọn hắn cũng đều là nghe nói qua, đối với bọn họ mà nói, đó nhất định chính là trong truyền thuyết đồ đạc. Sở dĩ trở lại Đại Hạ Long vệ chỗ ở sau, bọn họ đều là lộ vẻ, có chút câu nệ. Mà Sở Thanh Vân, nhìn như thế một đại gia đình người, cũng là cảm giác được có chút đau đầu. Cái kia chỗ trong viện, hoặc người Đại Hạ Long về trong chú địa, có thể ở không dưới nhiều người như vậy à? Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ. Lần này, có lẽ vẫn là phải đi phiền toái Tần Nhã. Tần Phủ nói, chắc là có đầy đủ địa phương cung cấp bọn họ ở lại. Vì vậy, Sở Thanh Vân để Tiêu Phong cùng Trần Du trước mang theo cha mẹ hắn, còn có thôn trưởng Sở Hoa cùng rất ít mấy cái đi hắn nơi ở. Về phần hắn bản thân còn lại là mang theo còn lại người nhà họ Sở đi tìm Tần Nhã. Đi ở quận thành trên đường phố phồn hoa, Sở ra mọi người tự nhiên đều là thán phục vạn phần, quả thực có thể nói là xem hoa cả mắt. Theo Sở Gia Thôn đến Thanh Sơn Thành, bọn họ cho rằng chỗ ấy, chính chỗ này trên đời phồn hoa nhất địa phương. Ai biết Thanh Sơn Thành đợi còn không có mấy người tháng, lại đến Liên Sơn quận thành cùng quận thành phồn hoa so với Thanh Sơn Thành, ngược lại giống như trấn nhỏ vắng vẻ một dạng. Mà mỗi người bọn họ đều là tràn ngập cảm kích cùng kính sợ, nhìn đi tuốt ở đàng trước đạo nhân ảnh kia. Bọn hắn cũng đều là biết. Vô luận là có thể Thanh Sơn Thành, vẫn là bây giờ có thể đến quận thành, đều là dính Sở Thanh Vân sạch, nếu như không có Sở Thanh Vân. Chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể cả đời đời ở Sở Gia Thôn, vĩnh viễn không biết thế giới này bao lớn. Đối với các tộc nhân thán phục cùng nhìn chung quanh, Sở Thanh Vân thật cũng không thấy được có cái gì, dù sao, chính hắn đã từng cũng là như thế qua đây. Đến Tần Phủ sau, Sở Thanh Vân cũng là phát hiện tựa hồ là có cái gì không đúng. Tần gia dường như khắp nơi đều thấy có người ở thu dọn đồ đạc, giống như là muốn rời chỗ một dạng. Sở Thanh Vân ở Tần Phủ coi như là khách quen, trong phủ nhiều hạ nhân bảo hộ cũng đều là đã biết hắn. Sở dĩ, lần này mặc dù là có chút kỳ quái Sở Thanh Vân mang người nhiều như vậy, bất quá vẫn là thả bọn họ đi vào. Hơn nữa có người dẫn hắn đi tìm Tần Nhã. Tần Phủ từ trên xuống dưới đều là một mảnh bận rộn. Mà Tần Nhã cùng Tần Lão Gia Tử cũng là ở Tần Lão Gia Tử lúc thường luyện đan địa phương, đang chỉ huy lấy mấy người cẩn thận từng ly từng tí đem hắn những đan đỉnh đó trang xa, chuẩn bị cũng cho mang đi. Xem như Vạn Bảo Lâu người sáng lập. Tần Lão Gia Tử tài phú kinh người, tự nhiên là có bản thân chiếc nhẫn chứ vật. Thế nhưng hắn chiếc nhẫn chứ vật, lượng chứa cũng là xa xa nhỏ Sở Thanh Vân cái kia trang bị một ít cực kỳ quý trọng cùng đồ trọng yếu sau, không gian đã sớm không đủ để dung nạp những thứ này đan đỉnh. Không gian lượng chứa thật lớn chiếc nhẫn chứ vật, không phải nói có nguyên linh dịch là có thể cho tới. Thấy Sở Thanh Vân đến, Tần Nhã kéo xuống đem đổ mồ hôi, cười dài đi tới, Sở Thanh Vân, làm sao ngươi tới? Ta còn tưởng rằng, trước khi đi không thấy được ngươi nè. Các ngươi đây là... muốn rời chỗ. Sở Thanh Vân cau mày đặc biệt nghi hoặc hỏi. Nhìn chung quanh một chút, Tần Nhã bất đắc dĩ thở dài, trong mắt hiện ra một chút lưu luyến cùng thất lạc, nói ra. Đúng vậy, chẳng những là chúng ta Tần gia, có lẽ quận thành trong hơi lớn một điểm gia tộc thế lực, đều ở đây rời chỗ. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân chân mày, mặt nhăn được càng sâu. Liên Sơn quận thành hơi lớn một điểm gia tộc thế lực đều ở đây rời chỗ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Quận thành nhất định là những gia tộc kia thế lực căn bản chi địa, rời khỏi bản thân nơi sống yên ổn, nghĩ đến địa phương khác còn có thể cũng có chức phong cảnh, trên căn bản là không có khả năng. Cho nên nói, những thế lực này khẳng định đều không phải là bản thân muốn đi. Mà có khả năng khiến cho nhiều như vậy gia tộc thế lực cùng rời đi, vứt bỏ gia tộc căn cơ, Sở Thanh Vân trong lúc nhất thời nghĩ đến chỉ có hai cái: Đại Hạ Long Vệ hoặc Người Võ Hồn Điện. Phảng phất là nhìn ra Sở Thanh Vân ý tưởng, Tần Nhã cũng là nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ba chữ: Võ Hồn Điện. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Đùa thật. Nguyên lai, ngay Sở Thanh Vân rời khỏi hai ngày này, Võ Hồn Điện bọn họ dĩ nhiên là phái người thông cáo toàn bộ Liên Sơn quận thành. Nói là để cho quận thành bên trong sở hữu có địa linh cảnh trở lên gia tộc thế lực tất cả đều muốn ở trong vòng 10 ngày rời khỏi Liên Sơn quận thành. Bằng không, sẽ bị Võ Hồn Điện coi là tử địch. Sẽ lọt vào Võ Hồn Điện đả kích chí mạng. Liên quan tới Võ Hồn Điện tồn tại ở Liên Sơn trong quận thành cao tầng thứ, những người đó trong lúc đó đã sớm không phải là cái gì bí mật. Rất nhiều người đều là biết Liên Sơn quận trong có một cái như vậy thần bí lại mạnh mẽ tổ chức. Mà ngày đó Võ Hồn Điện bảy tên võ vương đồng thời xuất hiện ở Đại Hạ Long về chỗ ở bầu trời, càng là làm cho tất cả mọi người đều là trực quan cảm thụ được Võ Hồn Điện đến tột cùng là có cường đại dường nào. Dưới tình huống như vậy, Võ Hồn Điện phát ra loại này thông cáo tự nhiên là không người nào dám vi phạm. Dám cùng Đại Hạ Long về công nhiên đối kháng toàn bộ Đại Hạ Quốc. Trừ bọn họ ở ngoài, chỉ sợ cũng không thứ hai. Cho dù là tứ đại gia tộc cũng không dám lấy chính mình toàn tộc thân gia tính mệnh, gia tộc tồn vong đem làm trò đùa. Dù sao bọn họ bốn tộc tộc trường cũng chỉ là nhất cấp, nhị cấp, thấp cấp vũ vương, căn bản không phải Võ Hồn Điện đối thủ. Vô luận như thế nào, tất cả mọi người đều là ôm thà rằng tin có, không thể tin không có thái độ, chọn rời đi. Cho nên nói các ngươi Tần gia cũng phải cần toàn bộ đều rời khỏi. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, vừa định tìm đến Tần Nhã hỗ trợ, dàn xếp Sở gia những người này, không nghĩ tới vậy mà gặp loại sự tình này. Bất quá, Võ Hồn Điện làm gì muốn làm như thế đây? Tần Nhã gật đầu, nói ra. Chúng ta Tần gia đàn ông không nhiều, nếu muốn đi tự nhiên là muốn toàn bộ rời khỏi, rất nhiều hạ nhân tiểu nhị phụ cấp thôi việc đều phát tốt ai. Lần này vừa đi toàn bộ Vạn Bảo Lâu đều là tổn thất nặng nề a. Đúng, Sở Thanh Vân, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Liên Sơn quận thành, xem bộ dáng là có đại sự muốn phát sinh a. Ta. Sở Thanh Vân lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ ngươi còn không biết Võ Hồn Điện vị điện chủ kia chỉ mặt gọi tên muốn giết ta, ta hiện tại ra quận thành chính là tự tìm cái chết. Chuyện này Tần Nhã cũng là đã sớm nghe nói, đối với lần này, nàng cũng là đặc biệt không nói gì, không biết Sở Thanh Vân là làm cái gì đem vương cảnh cường giả đều cho đắc tội. Đúng, ngươi những người đó, là chuyện gì xảy ra? Tần Nhã nhìn một chút Sở Thanh Vân sau lưng những người đó, hỏi. Sở Thanh Vân vỗ ấp một cái, ban nãy chỉ lo kinh ngạc bọn họ rời chỗ sự tình cũng là đem tránh sự quên. Những thứ này đều là ta Thanh Sơn thành người nhà họ Sở đến quận thành. Xem như là tị nạn đi, ta vốn là muốn nhìn một chút trong Tần phủ có không có chỗ dàn xếp bọn họ, bất quá các ngươi nếu muốn đi, vậy ta sẽ thấy muốn phương pháp khác đi. Chủ nhân đều tẩu quang, lại để cho Sở ra những người đó vào ở tự nhiên là có chút không tốt. Bất quá Tần Nhã cũng là cười cười, nói ra. tại sao phải muốn phương pháp khác, để bọn họ ở chỗ tốt hơn nữa. Quý phủ còn rất nhiều cái gì cũng không mang đi, vừa lúc có thể lưu cho bọn hắn dùng. Chuyện này, có phải hay không không tốt lắm à? Sở Thanh Vân vẫn có chút do dự. Ha ha ha, Sở công tử không nên khách khí nha, ta đây cái mạng đều là ngươi cho cứu trở về, đừng nói là ở, coi như là đem cái này phủ trạch tặng cho các ngươi, thì thế nào? Lúc này cũng là Tần lão gia tử chỉ huy trang hảo hắn đan đỉnh đi qua đến. Nói đều nói đến phân thượng này, Sở Thanh Vân cũng liền gật đầu đồng ý. Nói thật quá nhiều người, ra ngoài tìm lữ điếm nói cũng là hết sức phiền toái. Mua phòng ốt nói, một thời gian cũng là khó có thể mua được cũng khá lớn. Tần gia đồ đạc đã là chỉnh lý không sai biệt lắm, rất nhanh thì ra đi. Mà Sở Thanh Vân hơi an trí cho tốt người nhà họ Sở, cũng là cùng ra ngoài, chuẩn bị đưa bọn họ đoạn đường. Trên đường, hắn là như vậy thấy rất nhiều quận thành bên trong tất cả lớn nhỏ gia tộc thế lực, đều là thu thập đồ đạc xong, xếp hàng đội ngũ thật dài ra khỏi thành. Ở cửa thành chỗ, cùng Tần Nhã bọn họ cáo biệt sau, Sở Thanh Vân trở về Đại Hạ Long về chỗ ở. Trở lại trên đường, Sở Thanh Vân cũng là không nhìn được đang nghĩ, võ hồn điện đại trương kỳ cổ như vậy, đem Liên Sơn quận thành trong các đại gia tộc thế lực tất cả đều đuổi ra ngoài, đến tột cùng là vì sao? Cứ như vậy nói, quận thành trong trừ Đại Hạ Long về ở ngoài, sẽ không có hắn tiên cảnh, thiên linh cảnh, chẳng lẽ bọn họ là muốn đánh quận thành? Đây cũng quá điên cuồng đi. Trở lại chỗ ở chỗ mình ở sau, Sở Thanh Vân cùng thật lâu không thấy phụ mẫu cùng với thôn trưởng Sở Hoa bọn họ trò chuyện, mấy tháng không gặp đối với Sở Thanh Vân tu vi bọn họ là càng nhìn không thấu. Thậm chí thôn trưởng cùng Sở Hoa bọn họ ở Sở Thanh Vân phía trước đều là hơi có chút câu nệ. Mà cùng lúc đó, Đại Hạ Long về một chỗ thủ vệ xâm nghiêm chỗ, ba vị vương cảnh tổng quản đại nhân còn có lục quân sáu đại quân chủ tổng cộng 9 người tụ tập ở trong một gian phòng. 9 người này có thể nói là Đại Hạ Long về trong quyền lợi lớn nhất 9 người. Trong ngày thường một sự tình tùy ý một người đều có thể đánh nhịp làm chủ, mà hiện tại 9 người tề tụ có thể nghĩ nhất định là ở thương nghị gì đó không được đại sự. Đến trước cho đến tứ đại gia tộc, Vạn Bảo Lâu ngũ gia còn có hắn một ít có thiên linh cảnh cường giả gia tộc thế lực, đã toàn bộ đều theo quận thành rời khỏi. Xem ra, lần này võ hồn điện là muốn đến thật, là muốn đối với chúng ta cách này Liên Sơn quận thành hành động. Đại tổng quản Cảnh Thái nhìn một chút bên cạnh mấy người trầm giọng nói ra. Liên Sơn quận thành trong những gia tộc kia thế lực, tuy nói là cùng Đại Hạ Long về không có quan hệ gì, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó, vẫn là bình thường có một chút ma sát xung đột. Thế nhưng gần là giới hạn trong hòa bình dưới trạng thái. Một khi võ hồn điện thật đến đánh quận thành, như vậy vô luận là xuất phát từ đạo đức, vẫn là xuất phát từ bản thân an toàn lợi ích suy nghĩ, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ giúp đỡ phòng thủ quận thành. Sở dĩ võ hồn điện cũng không phải ngu ngốc trước cho bọn hắn thời gian. Cho bọn hắn cơ hội để cho bọn họ tất cả đều chạy thoát. Có năng lực đủ chạy trốn, bảo toàn bản thân cơ hội, tự nhiên là không người nào nguyện ý lưu lại cùng võ hồn điện loại này quái vật lớn liều chết. Dù sao, bọn họ và Đại Hạ Long về bất đồng. Đại Hạ Long về chức trách là thủ hộ một phương. Mà bọn họ chỉ là một vài gia tộc, một vài tổ chức. Coi như Liên Sơn quận toàn bộ bị võ hồn điện công hãm, bọn họ chỉ cần bảo toàn thực lực của chính mình đi địa phương khác, vẫn có thể rất tốt sinh tồn. Là một cách nhất cấp võ linh, võ hồn điện sẽ đại động can qua như vậy sao? Một vị quân chủ tựa hồ là có chút không dám tin tưởng nói ra. Là Sở Thanh Vân. Một vị tổng quản đại nhân lắc đầu, các ngươi muốn quá đơn giản, ngay từ đầu là để lộ 11 chấn. Lại tàn sát năm chấn, sau đó thiết kế cảm bẫy đào hố hại ta Đại Hạ Long về võ sư cảnh, kế tiếp lại chặn giết tiểu linh cảnh, rất rõ ràng, võ hồn điện đây là một chút đem xung đột thăng cấp, một chút khiêu khích chúng ta Đại Hạ Long về. Hiện tại, bất quá là bọn họ thấy được thời cơ chín muồi, đại khái là phải chuẩn bị quyết chiến. Còn như Sở Thanh Vân sự tình tối đa cũng coi như là một cái mồi dẫn lửa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Hạ thủ trước. Xác nhận võ hồn điện thật muốn đối quận thành động thủ sau. Ở đây sở hữu ba cái vương cảnh tổng quản cùng với sáu đại quân chủ, chín người đều là trao mày, bầu không khí biến được có chút kiềm chế trầm trọng. Nếu quả thật lấy Liên Sơn quận thành là chiến trường cùng võ hồn điện triển khai cuối cùng quyết chiến nói thảm nhất, không cần phải nói, nhất định là quận thành trong bách tính cùng với những thứ kia cấp thấp các võ giả. Đối với bọn họ mà nói, đừng nói võ vương cấp chiến đấu lan đến, có lẽ hai cái võ linh cấp chiến đấu không cẩn thận lan ra đến dư ba đều đủ để cho bọn họ trong nháy mắt bị mất mạng. Một khi võ hồn điện thật đánh quận thành tuyệt đối sẽ là máu chảy thành sông. Quận thành bên trong mấy triệu nhân khẩu, sợ rằng sẽ mười không còn một. Loại cuộc diện này tuyệt đối không phải chúng đại hạ long vệ muốn thấy được. Mà khẩn cấp sơ tán khẳng định cũng là không thể được, bởi vì quận thành trong nhân khẩu thật sự là quá nhiều, hơn nữa tuyệt đại đa số cũng đều là không có gì đó tài sản, không có thực lực gì người thường, rời khỏi quận thành bọn họ căn bản là không chỗ có thể đi, cũng không có loại năng lực kia có khả năng chạy trốn tới hắn quận hoặc người hắn thành. Vả lại, nhiều như vậy không có lực phản kháng chút nào người. Một khi ra khỏi thành bị võ hồn điện phát hiện nói, khẳng định tựu thành đại hạ long về nhược điểm, sẽ rơi vào cực đại bị động. Những gia tộc kia thế lực người có thể đối với này không quan tâm, phủi mông một cách đi liền, thế nhưng đại hạ long về cũng là không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Đại nhân, nếu như chúng ta tập trung lực lượng, hạ thủ trước trực tiếp đối võ hồn điện xào huyệt xuất thủ, ngài thấy thế nào? Một vị quân chủ bỗng nhiên đề nghị. Nhất thời tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Ở ai trên địa bàn khai chiến, hiển nhiên là đối với người nào có hại, sẽ làm ai tổn thất nặng nề, đã như vậy, vậy tại sao không thể chủ động xuất kích, đi đem chiến tranh, đốt tới võ hồn điện trên đầu đây? Được, cái ý nghĩ này hay. Ta cũng thấy cái này cách làm có thể được, chúng ta chủ động xuất kích, võ hồn điện cũng chỉ có thể bị ép phòng thủ. Theo ta được biết, võ hồn điện địa linh cảnh thiên linh cảnh các cường giả đã sớm bắt đầu hướng bỏ hoang thành nhỏ tập hợp, thật là phải có đại động tác hình dạng, chúng ta chủ động đánh tới nói, khẳng định có thể bắt được bọn họ. Cái ý nghĩ này vừa nói ra, chính là lấy được rất nhiều vị quân chủ tán thành. Võ hồn điện xào huyệt vị trí cụ thể, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, nhất định là một bí mật. Thế nhưng đối với bọn họ chín cái Liên Sơn quận đại hạ long về tầng cao nhất mà nói, đã sớm là biết nhất thanh nhị sở. Bọn họ thương nghị một hồi, sau đó đều là đưa ánh mắt tập hợp đến đại tổng quản cảnh thái trên thân. Nếu quả thật muốn chủ động tấn công nói không định sẽ tập hợp đại hạ long về toàn bộ lực lượng, chuyện lớn như vậy tình cũng chỉ có cảnh thái có khả năng làm quyết định. Đối mặt tám người hỏi giống như ánh mắt. Cảnh thái bỗng nhiên cười, nói ra. Cái ý nghĩ này cùng ta muốn một dạng. Hơn nữa, ta còn có một cách đặc biệt trọng yếu phi thường sự tình, muốn bảo ngươi các ngươi. Đặc biệt trọng yếu phi thường sự tình. Liền đại tổng quản đều là dùng liền nhau hai cách đặc biệt, nói vậy khẳng định không phải bình thường sự tình, tám người đều là mặt biến sắc được nghiêm túc nhiều. Sáng sớm hôm nay mới vừa nhận được tin tức. Đoan thân vương muốn tới Liên Sơn quận. Cảnh thái nói xong, dư tám người trong nháy mắt sợ được trợn to hai mắt, lập tức trên mặt cũng đều là tràn ngập nồng đậm sắc mặt vui mừng. Đoan thân vương, hiện nay đại hạ quốc chủ thân đệ đệ, từ nhỏ đã là cho thấy rất mạnh võ đạo thiên phú, tức thì bị hoàng thất vì kia vũ hoàng cảnh lão tổ tông tự mình chỉ bảo. Hiện tại dĩ nhiên là thiên vương cảnh siêu cấp cường giả. Thực lực bực này cường giả nếu là chịu ra tay, một người có lẽ cũng có thể diệt hết Liên Sơn quận võ hồn điện, điều này làm cho bọn họ làm sao không vui. Đại tổng quản, Đoan thân vương vì sao phải đến Liên Sơn quận, chẳng lẽ là võ hồn điện sự tình? Cái khác vương cảnh tổng quản hơi nghi hoặc một chút hỏi. Giống như Đoan Thân Vương cái loại này địa vị cao cao tại thượng, trên thực lực cũng là đại hạ quốc nhất nhân vật hàng đầu người, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi hoàng thành, lại thêm sẽ không dễ dàng xuống phía dưới quận thành đến. Là vì tông môn chiêu sinh việc mà tới. Cảnh Thái khẽ cười nói. Tổng quản đại nhân, tông môn chiêu sinh bao năm qua đến không được đều là ở hoàng thành tổ chức sao? Tại sao có thể có người đến ta Liên Sơn quận đến? Càng hỏi càng nhiều, Cảnh Thái cười lắc đầu, nói ra. Sự kiện kia sau này hãy nói, hiện tại tối trọng yếu, hay là đối phó võ hồn điện sự tình. Nói chung, ta đã phái người trả lời Đoan Thân Vương để cho bọn họ phi chu ở sau 6 ngày buổi trưa ở võ hồn điện xào huyệt chỗ kia bỏ hoang thành nhỏ chỗ dừng lại một hồi, mà Đoan Thân Vương cũng là đồng ý, giúp chúng ta thuận lợi giải quyết võ hồn điện sự tình. Thời gian ta đều coi là tốt, chúng ta tập hợp sở hữu phi hành yêu thú, còn có điều có địa linh cảnh trở lên đại hạ long về 3 ngày sau xuất phát. Vừa vặn có thể ở ngày thứ 6 buổi sáng đến chỗ ấy. Các ngươi đều trở lại mỗi cách an bài một chút. Lần này cần mang theo sở hữu địa linh cảnh thiên linh cảnh, cần phải đem võ hồn điện triệt để diệt trừ. Còn như tiểu linh cảnh còn có võ sư cảnh coi như, một là không nhiều như vậy phi hành yêu thú, hai là quá dễ dàng bị chiến đấu lan đến ngộ thương. Chỉ cần một hơi tiêu diệt võ hồn điện sở hữu địa linh cảnh ở trên cường giả còn lại, hoàn toàn có thể chậm rãi tiêu diệt. Đại tổng quản Cảnh Thái cuối cùng làm ra an bài. Chủ động xuất kích ở võ hồn điện xào huyệt cùng võ hồn điện quyết chiến. Làm ra cuối cùng sau khi quyết định toàn bộ đại hạ long vệ đều là hiệu suất cao vận chuyển. Bởi vì lúc trước A mộ bọn họ chặn giết quá nhiều tiểu linh cảnh, nguyên nhân tuyệt đại đa số đại hạ long vệ đều là trong khoảng thời gian này không làm sao tiếp nhiệm vụ, đều ở đây quận thành trong, sở dĩ hiện tại điều khiển lên cũng là đặc biệt dễ dàng. Lần hành động này đại tổng quản bọn họ là quyết tâm muốn triệt để diệt trừ võ hồn điện, chẳng những là điều động sở hữu ở dịch địa linh cảnh thiên linh cảnh, ngay cả những thứ kia xuất ngũ cũng tất cả đều tụ họp lại. Còn như quận thành an nguy, đại tổng quản bọn họ cũng không lo lắng. Bởi vì căn cứ bọn họ tin cậy tình báo, võ hồn điện địa linh cảnh ở trên cường giả. Theo rất sớm một đoạn thời gian bắt đầu, liền bởi vì sợ đại hạ long về trả thù tập hợp đến bỏ hoang trong thành nhỏ. Mà bọn họ tiểu linh cảnh cũng là không có gì đại quy mô điều động. Ở bên ngoài hoạt động. Nhiều nhất cũng chỉ có tiểu cổ tiểu linh cảnh cường giả cùng với một ít võ sư cảnh, chỉ dựa vào bọn họ nói đối quận thành còn không tạo thành uy hiếp. Tiến nhập trạng thái khẩn cấp, có đại tổng quản Cảnh Thái tự mình mệnh lệnh. Đại hạ long về cho thấy cao vô cùng hiệu suất, 3 ngày thời gian, sở hữu địa linh cảnh thiên linh cảnh tất cả đều tập kết hoàn tất, sở hữu phi hành yêu thú cũng đều là ăn uống no đủ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ở ngày thứ tư tảng sáng lúc, từng đạo bóng người to lớn cấp tốc lao ra đại hạ long về chỗ ở, đó là từng cái cấp 2 hoặc người tam giai phi hành yêu thú. Từng cái phi hành yêu thú trên lưng đều là ngồi đầy địa linh cảnh, thiên linh cảnh, thậm chí vương cảnh cường giả. Đại hạ long về sở hữu cường giả dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu. Nhắm thẳng vào võ hồn điện xào huyệt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 365. Huyền xà kế hoạch. Ở Đại Hạ Long vệ mật thiết giám thì võ hồn điện đồng thời. Võ hồn điện đồng dạng cũng là ở mật thiết chú ý Đại Hạ Long vệ nhất cử nhất động. Lần này như vậy đại quy mô động tác. Nhất định là không gạt được võ hồn điện, cơ hồ là ngay đầu tiên thì có tin tức truyền tới tòa kia bỏ hoang thành nhỏ. Đối với lần này đại hạ long về cao tầng môn thật cũng là lòng biết rõ. Bất quá bọn hắn không để bụng, cũng căn bản cũng không có dùng bất luận cái gì bảo mật biện pháp. Nhờ vào lần này hành động nhìn qua phải đi liều mạng, trên thực tế cũng là muốn mượn Đoan Thân Vương lực lượng một lần diệt trừ Liên Sơn quận võ hồn điện. Chuyện này có thể nói tuyệt mật. Ở Đại Hạ Long về trong cũng chỉ có 3 vị tổng quản cùng 6 đại quân chủ biết, căn bản không có một chút có khả năng tiết lộ khả năng. Bỏ hoang thành nhỏ, dưới đất một chỗ trong mật thất. Liên Sơn quận võ hồn điện bảy vị võ vương cấp cường giả tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách. Đại Hạ Long vệ. Thật đúng là thật can đảm à, chúng ta không đi đánh Liên Sơn quận thành, bọn họ ngược lại trước muốn đánh tới cửa. Ba cái vương cảnh tổng quản đầu lĩnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh dốc toàn bộ lực lượng, đây là muốn đến liều mạng a. Điện chủ, chúng ta là đánh vẫn là trốn? Dư sáu cái vũ vương cảnh đều là nhìn về phía phân điện chủ Huyền Xà. Huyền Xà tựa lưng vào ghế ngồi, một tay chống quai hàm, ánh mắt lập lòe, tựa hồ là ở tỉ mỉ suy tư điều gì. Đối với hắn mấy người nghị luận, hắn cũng là căn bản lười để ý. Lại muốn một lúc sau, Huyền Xà bỗng nhiên dâng lên mí mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, âm trầm giọng nói ra. Đại Hạ Long vệ địa linh cảnh thiên linh cảnh dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng ta nhớ, chúng ta còn có mấy cái địa linh cảnh ở bên ngoài chứ? Một nhân vương cảnh cường giả gật đầu, nói ra. Có 5 cái địa linh cảnh ở bên ngoài, bọn họ đều là mười mấy năm trước lần kia âm thầm trong khi hành động bí mật chuyển hóa đi ra, về sau hành động bị Đại Hạ Long vệ điều tra ra, liền nơi tận cùng. Hơn nữa mười mấy năm qua luôn luôn không có gì lớn hành động, bọn họ 5 cái cũng là luôn luôn không động, coi như nhân loại ẩn núp. Mà lúc này, một người khác vương cảnh mở miệng, nói với Huyền Xà. Đại nhân, ý ngươi là muốn đem bọn họ triệu hồi đến tham chiến, thế nhưng trên thời gian có chút không kịp a. Đồ con lừa. Huyền Xà trừng mắt, tức giận mắng một câu, 5 cái địa linh cảnh mà thôi, coi như trở về thì phải làm thế nào đây, còn không đủ thiên linh cảnh một cái tát vỗ. Dạ dạ dạ. Người nọ nhanh lên cúi đầu, rất sợ nữa chọc giận Huyền Xà. Từ lúc A Mộ sau khi chết, phân điện chủ Huyền Xà tính cách là càng ngày càng táo bạo, hiện tại mỗi ngày bị hắn thấy ngứa mắt giết chết, liền địa linh cảnh đều tốt mấy cái. Các ngươi đi an bài để cho 5 cái địa linh cảnh đi tập kết chúng ta ở bên ngoài tiểu linh cảnh, chờ thêm vài ngày sau đi cho ta đánh Liên Sơn quận thành. Đại Hạ Long về dốc toàn bộ lực lượng, liền một cái địa linh cảnh đều không có để lại, chúng ta có 5 cái địa linh cảnh đến lúc đó còn chưa phải là dễ dàng là có thể phá thành. Hừ, Đại Hạ Long vệ, dám đến đánh ta võ hồn điện, dám bao che giết A Mộ tiểu tử, lần này ta muốn huyết tẩy Liên Sơn quận thành, làm cho tất cả mọi người đều nhìn chúng ta một chút lợi hại. Ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Xà không nhịn được cười như điên. Chờ hắn cười xong, một cái 4 cấp vũ vương cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Điện chủ, Liên Sơn quận thành thế nhưng có mấy triệu nhân khẩu, là Liên Sơn quận đệ nhất thành, chẳng lẽ ngươi muốn giết sạch chỗ ấy tất cả mọi người? Huyền Xà đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía người kia, chậm rãi nói ra. Ngươi có thành kiến? Người nọ há hốc mồm, đúng là vẫn còn không nói gì, cúi đầu, không có. Hiện tại Huyền Xà cơ hồ là có chút điên, mặc dù là võ hồn điện trọng yếu địa vương cảnh cường giả, cũng là không dám cùng hắn có mâu thuẫn gì. Ừ, cứ làm như vậy. Đúng, chỉ dựa vào bên ngoài những tiểu linh cảnh đó nói, khả năng còn không quá đủ, còn muốn sai phái ra đi một ít mới được. Huyền Xà ở trong mật thất đi 2 vòng, lại nghĩ đến một vấn đề. Đại nhân, phái nhiều tiểu linh cảnh ra ngoài, có lẽ sẽ khiến Đại Hạ Long vệ nghi ngờ a. Bọn họ nếu là bởi vì cẩn thận trở lại, vậy coi như thất bại trong gang tấc. Một người nhắc nhở giống như nói ra. Huyền Xà gật đầu, trầm ngâm chốc lát sau, nói ra. Vậy phái cửu cấp võ giả ra ngoài, đem còn lại cửu cấp võ giả tất cả đều cho ta phái đi ra ngoài, để cho bọn họ từng cái đều mang vừa tới một nhóm kia dược tề, đến quận thành phủ cận nữa dùng dược tề đột phá đến nhất cấp võ linh trực tiếp đi công thành. Đại Hạ Long vệ. Cảnh thái, đến đây đi. Không chờ ngươi môn đánh tan chúng ta xào huyệt, các ngươi quận thành sẽ hóa thành một cái biển máu. Ha ha ha ha. Trong mật thất lại là quanh quẩn lên Huyền Xà tiếng cuồng tiếu. Mà cười một lúc sau, hắn cũng là lại đột nhiên dừng lại, thu hồi khuôn mặt tươi cười, khí sắc âm lãnh nói ra. phái đi ra ngoài mười mấy tam cấp võ linh trở về sao? Có bắt được hay không Sở Thanh Vân thân nhân? Chuyện này còn không có tin tức. Một nhân vương cảnh cường giả cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hừ, phế vật, tất cả đều là vô dụng phế vật. Bắt không được người, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Huyền xà gầm thét, đi ra mật thất. Còn lại sáu cái vương cảnh cường giả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. A Mộ chết, thật là để cho huyền xà tính tình đại biến. Bất quá bọn hắn mặc dù đối với huyền xà muốn huyết tẩy quận thành có chút bất mãn, nhưng đều vẫn là nhận thức hắn kế hoạch. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở bên cạnh, nhất định sẽ là cùng Đại Hạ Long về liều cách lưỡng bại câu thương mà thôi. Dù sao hiện tại song phương thực lực tương đương, căn bản là ai cũng không làm gì được ai. Mà một khi đánh tới lưỡng bại câu thương, song phương mỗi cái rút quân sau. Khi Đại Hạ Long về phát hiện bản thân khổ tâm thủ hộ mấy trăm năm quận thành hóa thành biển máu, sở hữu võ sư cảnh, tiểu linh cảnh Đại Hạ Long về kể cả mấy triệu bình dân tất cả đều chết hết sau, nhất định sẽ đối với bọn họ tạo thành thật lớn trùng kích. Đến lúc đó, võ hồn điện bọn họ đối mặt chính là một đám mất đi căn cơ địa linh cảnh thiên linh cảnh, sẽ triệt để trưởng khống Liên Sơn quận chúa đồng quyền. Đương nhiên, bọn họ là không biết thiên vương cảnh Đoan Thân Vương đang ở ngồi phi chu cấp tốc lái về phía bọn họ nơi này, bằng không bọn họ đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Võ hồn điện cùng Đại Hạ Long vệ, song phương đều theo bản thân kế hoạch, đâu vào đấy, nhưng lại không có bất kỳ lẫn nhau can thiệp tiến hành. Mấy chục cấp 2, tam giai phi hành yêu thú, chở Đại Hạ Long vệ các cường giả, lấy ổn định tốc độ. Hướng võ hồn điện xào huyệt thần tốc bay đi. Đương nhiên, là chiếu cố yêu thú cấp 2 tốc độ, yêu thú cấp 3 cũng là chậm tốc độ lại. Mà theo bỏ hoang bên trong tòa thành nhỏ, từng cái chỉ lệnh cũng là không bị mất ra. Liên Sơn quận các nơi, năm cái như là đã từng triệu ra lão tổ như vậy, ẩn núp tại trong nhân loại địa linh cảnh cường giả, rất nhanh tụ tập lại một chỗ. Hơn nữa những ngày gần đây theo Liên Sơn quận các nơi còn không ngừng có võ hồn điện tiểu linh cảnh cường giả tụ tập đến bọn họ chỗ ấy, một cổ cường đại thế lực đang ở chậm rãi tạo thành. Mà xế chiều hôm đó càng là có vượt quá 3 vạn cửu cấp võ sư con kiến một dạng tuôn ra võ hồn điện xào huyệt chạy trốn tứ phía ra ngoài. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Đêm mưa tìm kiếm. Nhiều cửu cấp võ sư chạy ra võ hồn điện xào huyệt, tự nhiên là không gạt được Đại Hạ Long vệ. Bất quá đang cùng huyền xà suy đoán một dạng. Cảnh thái bọn họ gần là cho rằng đây là bởi vì võ sư cảnh ở sau đó trong đại chiến không phải sử dụng đến, cho nên mới phải thôi việc bọn họ tránh khỏi tổn thất. Thế nhưng đại tổng quản cảnh thái bọn họ không biết là cái này vượt quá 3 vạn cửu cấp võ sư, mỗi người trên thân đều là mang theo một phần cái loại này để cho bọn họ có cực nhỏ xác suất có khả năng đột phá võ sư trở thành một cấp võ linh dược tề. Ngay Đại Hạ Long về các cường giả sau khi xuất phát không bao lâu. Trước cái kia bị võ hồn điện tam cấp võ linh đưa đến quận thành phủ cận đi tìm Sở Thanh Vân báo tin tứ cấp võ giả cũng là vào quận thành, nhìn thấy Sở Thanh Vân. Nghe xong hắn nói sau, Sở Thanh Vân đem hắn cho đuổi trở lại. Hiện tại Đại Hạ Long về cùng võ hồn điện đại chiến sắp đến, có thể nói là một cái vô cùng nguy hiểm thời kỳ, riêng là đối Sở Thanh Vân mà nói. Càng phải như vậy. Bằng tâm mà nói, hắn cũng không muốn ở vào thời điểm này đi cứu Sở gia thôn những người đó. Bọn họ nói là chỉ có 18 cái tam cấp võ linh, thế nhưng loại chuyện này ai có thể cam đoan đây. Lần trước là Liễu Thương Hải tự mình trong Sở Thanh Vân mới có thể tin tưởng hắn nói đi cứu Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ. Thế nhưng đối với cái này loại tứ cấp võ giả mà nói, tiểu linh cảnh cùng địa linh cảnh, hắn căn bản cũng không khả năng phân biệt ra được. Nói cách khác, võ hồn điện người nói với hắn gì đó, hắn nói đúng là gì đó, không hơn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là đối Sở Thanh Vân tương đối trọng yếu người, hắn cũng sớm đã tất cả đều tiếp vào Liên Sơn quận thành. Còn như còn lại những người đó, ở Sở Thanh Vân trong lòng thấy cho bọn họ không đáng phải nhường hắn đi mạo hiểm như vậy. Thế nhưng, nhìn mình trong chỗ phủ mẫu còn có thôn trưởng Sở Hoa mấy người, Sở Thanh Vân lại là có chút không đành lòng. Riêng là nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Vẫn là bình thường hội đàm cùng Sở Gia Thôn các loại, còn có Sở Gia Thôn trong mấy người, càng làm cho Sở Thanh Vân cảm thấy không đành lòng. Nếu như Sở Gia Thôn không nói, đối với bọn họ, chỉ sợ cũng là một cái cực đại đả kích đi. Dù sao bọn họ hơn nửa đời người đều là sống ở Sở Gia Thôn trong A. Cuối cùng, Sở Thanh Vân vẫn là trong lòng thở dài, làm ra quyết định, hay là đi nhìn một chút, có thể cứu phải đi cứu, thực sự bất lực nói, vậy hắn cũng là không thẹn với lương tâm. Cùng Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ lên tiếng chào hỏi, để cho bọn họ chiếu cố một chút người nhà mình sau, Sở Thanh Vân liền ra Đại Hạ Long về chỗ ở. Đại Hạ Long về phi hành yêu thú, tất cả đều bị tổng quản quân chủ bọn họ mang đi. Sở Thanh Vân chỉ có thể đi ra bên ngoài, đi thuê một cái phi hành yêu thú. Quận thành bên trong, các đại gia tộc thế lực trốn chết vậy toàn bộ rời khỏi, Đại Hạ Long về lại là trong vòng một ngày bay ra nhiều như vậy phi hành yêu thú, bên trong thành bắt đầu có lời đồn, nói là có một tổ chức thần bí muốn tiến công Liên Sơn quận thành. Lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Ngay cả thuê phi hành yêu thú đều là biến được khó khăn phiền toái. Cũng may, Sở Thanh Vân bây giờ là hoàn toàn không thiếu nguyên linh dịch, hắn cũng lười được nói nhảm gì đó, trực tiếp đem lần trước tu luyện còn dư lại nửa hộp nguyên linh dịch đập tới, trực tiếp tô một cái tam giai phi hành yêu thú. Tốc độ cao nhất lên đường. Bất quá bởi vì Thanh Sơn thành phủ cận, rất lớn một khu vực mưa xuống, ảnh hưởng nghiêm trọng phi hành yêu thú tốc độ, đến ngày thứ ba trời triệt để đen sau, Sở Thanh Vân mới hạ xuống Sở Gia Thôn phủ cận. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp hạ xuống Sở Gia Thôn bằng không, vạn nhất nơi đó có địa linh cảnh thậm chí thiên linh cảnh mai phục, hắn chẳng phải là nhất định chết. Lấy võ hồn điện phân điện chủ đối với hắn căm hận, dường như phái ra địa linh cảnh thiên linh cảnh. Cũng không phải là không thể sự tình. Thiên diện huyến thân. Tiêm hành. Ẩm khí quyết. Ngược lại nơi này liền Sở Thanh Vân một người, sở hữu thủ đoạn, hắn cũng có thể thỏa thích thi triển. Lần này, hắn chẳng những là dùng ra tiềm hành hồn kỹ cùng ẩm khí quyết, thậm chí ngay cả thiên diện vũ hồn lực lượng đều dùng tới trở thành một cái trước thấy qua, võ hồn điện nhị cấp võ linh hình dạng. Đầy đủ mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng sau, Sở Thanh Vân ở trong mưa đêm, lặng yên không một tiếng đồng hướng Sở Gia Thôn lẻn đi. Từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với nơi này tất cả, Sở Thanh Vân tự nhiên đều là vô cùng quen thuộc, sở dĩ căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó, liền lẻn vào Sở Gia Thôn bên trong. Trong thôn, hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu trong phòng đều là đen. Sở Thanh Vân lặng lẽ nhảy vào mấy nhà, phát hiện người bên trong đều là rất bình tĩnh đang ngủ, hơn nữa ở Sở Gia Thôn trong đi một vòng, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì võ hồn điện võ linh. Chẳng lẽ bọn họ không có ở trong thôn? Ở bên ngoài, Sở Thanh Vân cau mày một cái, thấy được có chút khó tin. Trời mưa lớn như vậy, bọn họ vậy mà không có đến trong thôn đụt mưa, ngược lại là đứng ở bên ngoài. Vì vậy, Sở Thanh Vân lại ra làng, tăng thêm phạm vi ở trong đêm mưa, lặng lẽ tìm kiếm võ hồn điện chúng võ linh tung tích. Sở Thanh Vân có thể xác định cái kia Sở Gia Thôn tứ cấp võ giả, khẳng định không phải nhàn dối không chuyện gì cầm toàn thôn an nguy đi trêu chọc hắn. Sở dĩ, nơi này nhất định sẽ có võ hồn điện người. Chỉ là, đang không có xác định đã có không có đất tiên cảnh thiên linh cảnh trước. Sở Thanh Vân là chắc chắn sẽ không hiện thân. Nếu để cho hắn phát hiện có địa linh cảnh hoặc thiên linh cảnh mai phục, Sở Thanh Vân khẳng định quay đầu bước đi, tuyệt đối sẽ không đi tìm chết. Địa linh cảnh cùng tiểu linh cảnh tuy là đồng trúc tại võ linh cảnh. Thế nhưng võ linh cảnh trong từng cái cấp bậc thực lực sai biệt đều là vô cùng đại. Riêng là theo tam cấp võ linh đến tứ cấp võ linh, còn có lục cấp võ linh đến thất cấp võ linh, chênh lệch càng là thật lớn, cho nên mới có tiểu linh cảnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh nói đến. Lúc trước ở Viêm Thành, thời điểm triệu ra lão tổ bốn cái tiểu linh cảnh, gần là cảm ứng được địa linh cảnh sơ vũ đô thống khí tức, thì trở nên được không có chút nào chống lại ý niệm trong đầu, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Như vậy cũng có thể thấy được trong lúc này chênh lệch đến tột cùng là bao lớn. Tăng thêm phạm vi sau, ở sở gia thôn thôn phía trước núi trong, Sở Thanh Vân rốt cuộc cảm giác được bản thân trong khí hải thôn phệ võ hồn, rung động nhẹ nhẹ lên. Nhất thời, Sở Thanh Vân nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú lên. Thôn phệ võ hồn rung động, điều này đại biểu có võ hồn điện người, ngay hắn cách đó không xa. Sở Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí, hướng về có thể để cho hắn thôn phệ võ hồn kéo dài rung động phương hướng di động, tận lực không được phát ra bất kỳ thanh âm gì. Rốt cuộc, hắn từ phía sau tiếp cận hai cái võ hồn điện người. Đó là hai cái tam cấp võ linh, hai người ngồi ở dưới một cây đột mưa, vừa ôm trời, vừa than thở. Ai, nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không biết Sở Thanh Vân sẽ tới hay không, chúng ta cuối cùng phải đợi tới khi nào à? Không đợi thì phải làm thế nào đây? Trở lại muốn chết sao? Bắt không được Sở Thanh Vân cha mẹ người, lại không có thể giết chết Sở Thanh Vân, trở về thì là khó thoát khỏi cái chết. Mấu chốt là căn bản không biết hắn sẽ tới hay không à, hơn nữa coi như là đến, chỉ bằng chúng ta 18 cái tam cấp võ linh đánh thắng được hắn sao? Trên tay hắn thế nhưng khẳng định có mộ đại nhân thanh kiếm kia. Vậy cũng không cách làm a, chỉ có thể là liều mạng, ngược lại dù sao đều là chết, nhất định là muốn liều mạng một cái, vạn nhất có thể giết hắn đây. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. Ám hồng sắc viên thuốc. Nghe hai người kia nói, Sở Thanh Vân cơ hồ là có thể xử định. Trước tứ cấp võ giả từng nói đều là thật. Khống chế Sở gia thôn thật chỉ là 18 cái tam cấp võ linh. Bởi vì bọn họ hai căn bản không biết Sở Thanh Vân hiện tại đang lúc bọn hắn phía sau, khẳng định đều là không quan tâm nói chuyện phiếm, không tất muốn nói gì lời nói dối. Bất quá, Sở Thanh Vân đến vẫn tương đối cẩn thận. Hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là lặng lẽ lui lại, tiếp tục vẫn duy trì tiềm hành cùng ẩn khí quyết, ở phủ cận đây, lại một lần nữa bắt đầu. Đem phủ cận đây cơ hồ một lần sau, Sở Thanh Vân tổng cộng tìm được 12 cái võ hồn điện võ linh, toàn bộ đều là tam cấp võ linh. Bọn họ tất cả đều là hai hai cùng nhau, liền nghỉ ngơi cũng không có nghỉ ngơi, liền ngồi như vậy, chờ Sở Thanh Vân xuất hiện. Hơn nữa theo bọn họ trong lúc nói chuyện phiếm, Sở Thanh Vân cũng là trên cơ bản xác nhận, nơi này thật sự chỉ có 18 cái tam cấp võ linh. Không có đất tiên cảnh hoặc có lẽ là thiên linh cảnh. Nhưng là khi hắn đi qua một chỗ sườn dốc thời điểm, nơi xa cũng là bỗng nhiên vang lên một tiếng quái kêu, cả người lớn vượt quá ba thước, rực triển chừng bốn thước phi hành yêu thú, vỗ cánh từ trên núi bay lên, đột nhiên lướt về phía Sở Thanh Vân bên này. Đáng chết, xích đầu yến. Sở Thanh Vân không nhịn được khẽ thầm mắng một câu. Tam giai phi hành yêu thú xích đầu yến. Lấy đầu xích hồng sắc lông vũ nổi tiếng. Loại này yêu thú có đặc biệt nhạy cảm thú giác, mặc dù là cách xa như vậy cộng thêm sơn gian cuồng phong bạo vũ, nó vẫn là người được Sở Thanh Vân trên thân xa lạ vị khí. Ẩm khí quyết có khả năng ẩm giấu lên các loại khí tức, thế nhưng đúng vị đạo, thế nhưng một chút cũng ẩm giấu không được. Xích đầu yến tính cách táo bạo, công kích tính rất mạnh, căn bản rất ít xem như phi hành yêu thú ngồi cưỡi. Sở Thanh Vân cũng không nghĩ đến bọn họ phi hành yêu thú trong, vậy mà sẽ có xích đầu yến. Mưa to như thác trong bóng đêm. Xích đầu yến như là một mảnh thật lớn bóng ma một dạng, khí thế hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân, trong miệng càng là liên tiếp phát ra từng tiếng quái kêu. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay một phen câu thông thôn phệ võ hồn, lực thôn phệ từ trong lòng bàn tay bay ra, từng cái màu đen dây nhỏ hoàn mỹ ẩn ẩn trong đêm tối, như là bện thành một cái lưới lớn, đón nhận thật lớn xích đầu yến. Xích đầu yến một đầu ngã vào lực thôn phệ trong lưới, toàn thân đều là bị lực thôn phệ quấn quanh. Cho ta thôn phệ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lực thôn phệ đột nhiên bạo phát. Nhất thời, xích đầu yến phát ra từng tiếng chói tai bén nhọn gào thét, rơi xuống đất, điên cuồng rằng co, tảng lớn cây cối núi đá, bị nó cứng rắn quét được vỡ nát. Ở lực thôn phệ xuống. Xích đầu yến toàn thân sở hữu lông vũ đều là nhanh chóng khô héo hôi bại trở thành cho bụi theo trên thân chóc ra, sau đó là ngoài da huyết nhục đều là nhanh chóng biến thành xám trắng rạn nứt. Ở nước mưa dưới sự xung kích liên tiếp theo trên thân chóc ra. Ở nơi này xích đầu yến trên thân thời gian giống như là gia tốc một dạng, khiến nó nhanh chóng khô héo mục nát. Vẹn vẹn 2-3 phút đồng hồ, nó thật lớn huyết nhục chi thân cũng không nhìn chỉ để lại mấy khối dấm lên một cách liền toái khô cốt. Mà Sở Thanh Vân cũng là lấy được cái này yêu thú cấp 3 xích đầu yến sở hữu nguyên lực, tất cả đều bị thôn phệ võ hồn luyện hóa thành nguyên dịch bổ sung đến trong khí hải. Bất quá cái này xích đầu yến có hay không yêu hạch, vậy không được biết. Coi như là có chuyện cũng là đã tại lực thôn phệ xuống, bị thôn phệ thành nguyên lực. Cái này dù sao cũng là Sở Thanh Vân trừ ở đó lần ở ảo cảnh trong, lần đầu tiên thôn phệ yêu thú, không có kinh nghiệm gì, không nhớ ra được yêu hạch sự tình. Thôn phệ cái này xích đầu yến, cũng coi là Sở Thanh Vân lần đầu tiên sử dụng lực thôn phệ đi thôn phệ huyết nhục chi thân. Trước hắn sử dụng lực thôn phệ, tất cả đều là dùng để đối phó võ hồn điện người. Mà lần này, hắn mặc dù không có lấy được võ hồn lực, thế nhưng, mới vừa rồi thôn phệ trong quá trình, cũng là có từng đạo đạm năng lượng màu đỏ, bị lực thôn phệ đến trong thân thể hắn. Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm giác được thân thể mình tựa hồ là thu nhận một bộ phận rất nhỏ cái loại này đạm năng lượng màu đỏ, toàn thân cao thấp, đều là biến được ấm áp, tựa hồ là mọc lên một cổ lực lượng. Nhưng chỉ là thu nhận một điểm sau thân thể giống như là bão hòa một dạng, cũng sẽ thu nhận không được. Mà còn lại đạm năng lượng màu đỏ, đều là theo lực thôn phệ chảy vào thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ hoàn tất xích đầu yến sau, lại qua chốc lát, theo hỗn độn độn một đoàn thôn phệ võ hồn trong có một đạo năng lượng màu đỏ sẫm thần tốc chảy ra. Cổ năng lượng này cảm giác cùng trước thôn phệ đi vào đạm năng lượng màu đỏ rất giống, giống như là bị chiết xuất một dạng. Năng lượng màu đỏ sẫm. Sở Thanh Vân thân thể vẫn là hấp thu nữa không được, bất quá nó cũng là theo Sở Thanh Vân kinh mạch một đường chảy tới hắn trong lòng bàn tay. Theo lòng bàn tay phía trên, năng lượng màu đỏ sẫm toát ra bên ngoài cơ thể, dĩ nhiên là ở Sở Thanh Vân trên tay thần tốc ngưng tụ thành một cái trứng bồ câu lớn nhỏ ám hồng sắc viên thuốc. Đây là cái gì? Đan dược. Không đúng, hoàn toàn không biết. Sở Thanh Vân có chút không rõ, hắn căn bản không biết thôn phệ võ hồn đang làm gì thế, cũng không biết trên tay vật này là gì. Bất quá hắn cũng là cơ hồ có thể khẳng định thứ này khẳng định không phải đan dược, bởi vì hắn đạt được hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa trong ấn tượng căn bản không có loại đan dược này. Đem viên kia ám hồng sắc viên thuốc tiến đến bên lỗ mũi ngửi ngửi, Sở Thanh Vân ngửi được một cổ rất ngọt rất chán ngấy đạo, hơn nữa ở đó trong hương vị còn có một tia mùi máu tươi. Chẳng lẽ đây là lực thôn phệ xích đầu yến huyết nhục, ngưng tụ ra đồ đạc. Sở Thanh Vân trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Bất quá hiện tại cũng không phải là suy nghĩ nhiều, lúc này xích đầu yến trước tiếng động đã hấp dẫn toàn bộ võ hồn điện 18 cái tam cấp võ linh chú ý. Lúc này bọn họ đã là tụ tập lại một chỗ, đang ở theo chân núi thần tốc sông lên. Hơn nữa là đối phó Sở Thanh Vân ba người bọn hắn. Thậm chí đem còn lại 17 cái phi hành yêu thú đều cho gọi qua đây. Đối phó Sở Thanh Vân trong lòng bọn họ thật là không có tức giận cái gì. Liền A Mộ đều chết trong tay Sở Thanh Vân, bọn họ càng thêm không dám tự mình chạy tới đối mặt Sở Thanh Vân. Sở dĩ đầu tiên là 18 người toàn bộ hội hợp, lại triệu tập yêu thú, mới dám xông lên sơn. Có thể được phục tùng trở thành ai cũng có thể cưỡi phi hành yêu thú, thực lực thường thường đều là yêu thú cấp 3 trong kém cỏi nhất những thứ kia, hơn nữa tính cách một dạng đều là dường như ôn hòa. Sở dĩ 17 cái phi hành yêu thú, cũng chính là hình thể lớn hơn một chút, nhìn qua dọa người một ít, chiến lực chân chính, nói không định còn không bằng võ hồn điện tam cấp võ linh. 18 cái tam cấp võ linh, 17 cái phi hành yêu thú cấp 3. Đối diện với mấy cái này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên cười. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện bản thân khỏi cần nữa ẩn giấu bất kỳ thủ đoạn nào, ngược lại đối diện. Vô luận là yêu thú vẫn là võ hồn điện võ linh đều là đã trở thành hắn phải giết đối tượng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Đại thôn phệ trưởng. Hắc tiễn vũ hồn. Kinh cức hắc tiễn. Sở Thanh Vân không cố kỵ chút nào, trực tiếp thi triển ra hắc tiễn vũ hồn. Sưu. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió sau chân núi 17 cách đi lên phi phi đi yêu thú trong có một phát ra một tiếng gào thét, ầm ầm rơi xuống, dãy rua hai cách không thấy tiếng động. Cho dù là ở 500 mét phía trên, không có tất chúng thêm được, nhưng là từ trên núi đi chân núi bắn tên, mục tiêu lại là thật lớn yêu thú cấp 3, Sở Thanh Vân vẫn có thể bắn chuẩn. Cẩn thận tiểu tử kia có cung tiễn linh bảo. Chân núi truyền đến một tiếng hô to. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nhận ra Sở Thanh Vân có cung tiễn loại võ hồn, mà có khả năng một mũi tên bắn chết yêu thú cấp 3, dường như cũng chỉ có đạt đến linh cấp cung tiễn mới có thể làm được. 18 người nhanh chóng phân tán ra, bất quá Sở Thanh Vân mục tiêu, lại căn bản cũng không phải là bọn họ. Sưu. Lại là một tiếng phá không âm thanh. Lại một con yêu thú theo tiếng thua thiệt rơi. Chết ở trên núi. Ở tại bọn hắn theo chân núi sông lên trong khoảng thời gian ngắn, Sở Thanh Vân tổng ra 4 mũi tên, 4 mũi tên trúng hết, bắn chết 4 cái tam giai phi hành yêu thú. Thừa lại dư thập tam cái phi hành yêu thú dẫn đầu sông lên sơn, ở võ hồn điện những thứ kia tam cấp võ linh ra mệnh lệnh, chúng nó 4 phương 8 hướng tiếng rít đánh về phía Sở Thanh Vân. Từ căn lợi trảo trong đêm đen, hiện lên lói lên lói lên sắc bén. Thiết bích. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng thi triển ra thiết bích võ hồn triệu hồi ra xung quanh thiết bích huyền phù ở giữa không trung đột nhiên đánh về phía tứ phương yêu thú. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nặng nề tiếng va chạm, xen lẫn yêu thú tiếng ai minh ở trong mưa vang lên. Lấy nhị cấp võ linh nguyên lực thôi động lên tam giai loại hình phòng ngự võ hồn, bằng những thứ này rác rưởi yêu thú cấp 3 thực lực còn chưa đủ để lấy trong nháy mắt phá vỡ. 13 cái yêu thú ở xung quanh cương thiết trên vách lưu lại một khối khối đụng vết cùng vết trào. Có nhiều chỗ thậm chí đều bị xé sách vỡ ra. Thế nhưng ở Sở Thanh Vân liên tục không ngừng nguyên lực chống đỡ dưới, chỉ cần thiết bích không phải là bị trong nháy mắt xé nát, sở hữu vết thương đều là chậm rãi khôi phục. Mà những yêu thú kia thì đều là bị đau, vỗ cánh lui về phía sau một ít, cũng không phải quá có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ. Đó là vật gì? Yêu thú làm sao đều dừng lại? Theo sát yêu thú sau, võ hồn điện 18 cái tam cấp võ linh cũng là xông lên. Bọn họ đã sớm thương lượng xong, xông sau khi đi lên, lập tức phân tán ra, đem Sở Thanh Vân bao vây vào giữa. Trước đi trên núi sông thời điểm bọn họ liền mơ hồ thấy 13 cái yêu thú mãnh phát hướng Sở Thanh Vân, nhưng đều là bỗng nhiên dừng lại, như là gặp trở ngại một dạng. Mà vọt tới Sở Thanh Vân trước mặt sau, lại là thấy xung quanh bị đánh vỡ tổn hại thiết bích, nhất thời trong lòng bọn họ tràn ngập kinh ngạc. Đó là cái gì? Võ hồn. Không đúng, chắc là thiết tuyến thập tinh đằng A. Kiếm pháp. Không hề giống A. Quả nhiên là 18 cái, một cái không nhiều, không thiếu một cái A. Nhìn chung quanh một vòng, Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là dám đến, hôm nay để ngươi nhìn bọn ta lợi hại. 18 cái đánh một cái, chúng ta cũng không tin đánh không lại ngươi. Võ hồn điện 18 cái tam cấp võ linh đều la ầm lên. Bất quá, làm sao nghe cũng không giống là ở nguy hiểm Sở Thanh Vân, ngược lại như là đang cho bọn hắn bản thân cổ động một dạng. 18 người kêu gào một phen, mỗi cái vào chỗ sau, lập tức đối Sở Thanh Vân phát động công kích, 18 đạo hồn ký hoặc người nguyên lực đột nhiên đánh phía Sở Thanh Vân. Tất cả đều giống như đã sớm thương lượng xong một dạng, nước chảy mây trôi. Bất quá, đối mặt cái này 18 đạo công kích, Sở Thanh Vân cũng không có bối rối. Lần này, hắn không có sử dụng huyền thiên thần văn, cũng không có sử dụng quái kiếm cùng kiếm pháp, mà là đem thiết bích võ hồn, ngăn ở chung quanh thân thể. Sầm sầm sầm, ép. Trước cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng xung quanh thiết bích, mỗi cái chống đỡ mấy đạo công kích sau, rốt cuộc cũng không chịu được nữa, triệt để chát vỡ ra. Còn có 8 đạo hồn ký hoặc người nguyên lực, gào thét đập về phía Sở Thanh Vân. Khoảng cách đã rất gần, mà Sở Thanh Vân vẫn như cũ là không nhúc nhích, như là ngây người một dạng. Nhất thời chung quanh 18 cái võ hồn điện võ linh trong lòng đều là hiện ra mừng như điên, chẳng lẽ gia hỏa này chỉ an hiểu tại một chọi một, không an hiểu tại một đôi nhiều. Bất quá, nếu như bây giờ là ban ngày, lại không có mưa nói, bọn họ chỉ sợ cũng có thể thấy rõ, Sở Thanh Vân trên mặt thủy chung mang theo đạm nhiên nụ cười, căn bản không có quan tâm tới bọn họ công kích. Ngay khi 8 đạo công kích rất gần thời điểm, Sở Thanh Vân bỗng nhiên hướng thân thể mình phía trước, vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Đại thôn phệ trường. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, theo hắn trong lòng bàn tay, lực thôn phệ nhanh chóng tuôn ra. Thần tốc hướng chung quanh khuyết tán. Lấy Sở Thanh Vân bàn tay làm trung tâm, lực thôn phệ nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán, tạo thành một vài thước cao hình trụ, đem hắn bản thân gắn vào bên trong. Đại thôn phệ trưởng là Sở Thanh Vân bản thân đặt tên. Theo hắn phát hiện mình có khả năng nhiều hơn tốt hơn khống chế lực thôn phệ sau đó, hắn vẫn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể càng dễ sử dụng dùng lực thôn phệ. Mà đại thôn phệ trưởng chính là hắn nghĩ đến một chiêu. Một chiêu này tiến có thể công, lui có thể thủ, bất quá độ khó cũng là tương đối cao, cần đối võ hồn lực có mạnh phi thường khống chế mới có thể thi triển ra. Mà lại nói là đại thôn phệ trưởng thật cùng trưởng pháp căn bản không có một chút quan hệ, chỉ là xuất trưởng đánh ra lực thôn phệ mà thôi. Sở Thanh Vân đối trưởng pháp thế nhưng không có nửa điểm nghiên cứu. U hắc thâm thúy hình trụ nhanh chóng khuyết tán, rất nhanh liền đánh lên đánh phía Sở Thanh Vân 8 đạo công kích. 8 đạo công kích đụng vào lực thôn phệ ngưng tụ thành hình trụ phía trên sau, cũng không có phát sinh võ hồn điện những người đó đoán tính toán đụng chạm kịch liệt, ngược lại là lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng tan vào đi, biến mất. Mà Sở Thanh Vân cũng là có khả năng rõ ràng nhận thấy được, có 8 đạo nguyên lực theo lực thôn phệ tiến nhập thôn phệ võ hồn trong. Một chiêu như vậy, liền người khác đã phát ra ngoài công kích đều có thể thôn phệ. Màu đen hình trụ tiếp tục mở rộng, bất quá đang khuyết trương đến bán kính đạt đến 5 thước thời điểm trong một chỗ cũng là bất ổn định, toàn bộ hình trụ run rẩy kịch liệt một cái, im lặng sụt đổ. Nhiều lực thôn phệ, nhanh chóng trở lại đến thôn phệ võ hồn bên trong. Một chiêu này, vẫn là ở vào vừa mới bắt đầu giai đoạn, còn rất nhiều kinh nghiệm chi tiết cần mò, mà ở quang bài trong lại mô phỏng không ra lực thôn phệ, sở dĩ Sở Thanh Vân hắn cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Màu đen hình trụ biến mất, mà võ hồn điện 18 cái tam cấp võ linh vẫn như cũ là ở vào trạng thái đờ đẫn trong. Thiết bích bị đánh tán, thế nhưng ban nãy màu đen kia lực lượng, vậy là cái gì? Thấy màu đen kia lực lượng, bọn họ 18 người trong lòng dĩ nhiên là có gan hoảng sợ cảm giác. Ngay cả 13 cái phi hành yêu thú đều là lặng yên lui lại một ít, đối lực thôn phệ cũng là có chút kiêng kỵ. Trong chiến đấu ngây người cũng không phải là thói quen tốt a. Hỏa diễm võ hồn. Xí diễm hỏa trụ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Sụp đổ. Hỏa diễm võ hồn thi triển ra. Sở Thanh Vân sau lưng có một cái trong nháy mắt giấy lên cao hơn 2 mét ngọn lửa hừng hực. Tứ sai võ hồn cường hãn khí tức như nước thủy triều tuôn hướng tứ phương. Mà ở chung quanh, năm khối bán kính 10 thước hình tròn khu vực, mặt đất bỗng nhiên nhanh chóng trở thành hồng kim chi sắc, như là đột nhiên bốc cháy lên một dạng. Cả vùng núi đều đang khe khẽ run rẩy. Dưới mặt đất, như là tích xúc lực lượng khổng lồ, sắp bộc phát ra. Nóng rực khí tức, đem trên mặt đất giọt nước, đều là bốc hơi lên thành trận trận hơi nước, bao phủ lên. Mau tránh ra. Võ hồn điện 18 người trong một người, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên lui về phía sau nhảy một cái, nỗ lực nhảy ra những thứ kia bốc cháy lên mặt đất. Dư người cũng là trong nháy mắt phản ứng qua đến, lập tức có động tác. Thế nhưng cùng lúc đó, oanh một tiếng vang thật lớn. Năm khối bốc cháy lên trên khu vực, năm đạo thật lớn liệt hỏa trụ đột nhiên phun trào, hỏa trụ phóng lên cao. Luôn luôn vọt lên chừng 100 mét cao. Mặc dù có một người sớm phản ứng qua đến thế nhưng bởi vì bị tứ sai võ hồn khí tức áp chế, bọn họ động tác đều là biến được chậm nhiều. Vẫn có 5 người chưa kịp nhảy ra bị cuốn vào trong ba đạo hỏa trụ trong. Trên bầu trời còn có 6 cái phi hành yêu thú, không kịp né tránh, rực hoạt người phần đuôi bị hỏa trụ bao vây đi vào. Hỏa trụ xoay chậm chậm. Xoay tròn trong lúc đó, có một cổ lực lượng khổng lồ xuất hiện, vậy mà cứng rắn, đem 6 cái phi hành yêu thú lôi vào hỏa trụ trong đốt thành tro bụi. Tứ sai hồn kỹ uy lực thật lớn. Chỉ cần là bị cuốn đi vào, vô luận là yêu thú vẫn là võ hồn điện người, tất cả đều là chống đỡ không được nửa phút, liền bị đốt thành tro bụi, hôi phi yên diệt. Hỏa trụ cháy hừng hực chừng 1 phút đồng hồ, sau 1 phút. Năm cái 100 mét hỏa trụ tất cả đều chậm rãi tiêu tán, ở trên núi lưu lại năm cái đường kính 20 mét dung nham hãm hại, liên tiếp có nhiều hơi nước từ phía trên bốc hơi lên. Nhìn đây hết thảy, còn lại 13 cái võ hồn điện tam cấp võ linh thật sự là không nhìn được, trong lòng vừa khiếp sợ vạn phần. Chuyện này vậy là cái gì? Tứ sai hỏa diễm võ hồn. Không phải nói Sở Thanh Vân võ hồn là tứ sai thiết tuyến thập tinh đằng sao? Lại ngây người, rõ là dạy mãi không sửa a. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân trong lòng vừa quát, sau lưng cháy hừng hực hỏa diễm võ hồn trong hư ảnh, mặt lục sắc lực lượng ngưng tụ, một gốc cây cao hơn 2 mét thiết tuyến thập tinh đằng từ trong hỏa diễm dài ra. Mang theo sau lưng 2 cái võ hồn hư ảnh, Sở Thanh Vân dưới chân đạp một cái, đột nhiên nhằm phía hắn đối diện một cái tam cấp võ linh. Tam cấp võ linh còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền bị Sở Thanh Vân bắt lại. Lực hỏa diễm. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, bàn tay bỗng nhiên tuôn ra nhiều tứ sai lực hỏa diễm, trong nháy mắt bao vây ở đó người toàn thân, sau một lát, ầm một tiếng. Võ hồn điện người nọ không nhịn được, bảo liệt ra trở thành một đoàn võ hồn lực, bị thôn phệ võ hồn thôn phệ. Mau hơn, liều mạng với hắn. Cùng tiến lên. Còn lại 12 cái tam cấp võ linh, rốt cuộc triệt để phản ứng qua đến. Ở tử vong dưới áp lực, bọn họ mạnh mẽ đè xuống trong lòng kinh ngạc và sợ hãi. 12 người cùng nhau tiến lên đều là bộc phát ra bản thân cường đại nhất công kích. Mà cuối cùng 7 cái phi hành yêu thú cũng là bị ra lệnh từ không trung đánh về phía Sở Thanh Vân. Cuối cùng phản kích. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, trên mặt lộ ra một chút xem thường. Cuối cùng phản kích. Tự tìm cái chết. Thôn nê trùng võ hồn. Hãm thân vùng lầy. Đối mặt bọn hắn tấn công, Sở Thanh Vân đứng tại chỗ không động, đợi cho bọn họ vọt tới cách mình 5 thước khoảng cách bên trong, sau đó đột nhiên thi triển ra thôn nê trùng võ hồn. Trước người thổ hoàng sắc tiểu trùng tử hư ảnh lói lên, 12 cái tam cấp võ linh dưới chân nguyên bản cứng rắn vùng núi bỗng nhiên trở thành có thể không quá nửa cái bắp chân bùn nhão đàm. 12 người trong nháy mắt trọng tâm không vững, tất cả đều là về phía trước ngã quỵ, thân thể mất đi cân bằng. Mà ở thời khắc mấu chốt này, Sở Thanh Vân nhưng lại là nhẹ nhàng một trường vỗ ra đại thôn phệ trường. Kẻ khác sợ hãi hoảng sợ lực thôn phệ lại lần nữa theo Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay tuôn ra, màu đen hình trụ nhanh chóng khuyết tán, vô luận là võ hồn điện những người đó, vẫn là trên bầu trời bảy cái phi hành yêu thú, tất cả đều là sợ mất mật, liều mạng lui về phía sau, muốn thoát đi màu đen kia hình trụ phạm vi. Thế nhưng trên mặt đất người, nửa cái bắp chân đều là không có ở vũng bùn trong, lại là mất đi cân bằng, căn bản chạy trốn không được. Chỉ có hai cái vận khí là được, trước bởi vì sông chậm một chút, mới có cơ hội ổn định thân hình, cấp tốc lui lại chạy đi. Mà còn lại 10 cái tất cả đều là vô thanh vô tức, trực tiếp không có ở màu đen kia hình trụ trong. Nguyên lực cùng võ hồn lực tất cả đều bị thôn phệ hết sạch. Cả người không thấy. Giữa không trung, bảy cái phi hành yêu thú trên không trung dừng, cấp tốc lui lại, bất quá theo Sở Thanh Vân sau lưng, cũng là đột nhiên đưa ra 10 đạo đằng mạn cứng rắn chói lại trong 6 cái, đem bọn nó kéo vào màu đen kia hình trụ trong. 6 cái yêu thú cấp 3, âm thanh cuồng kêu, thế nhưng nhập vào màu đen kia hình trụ sau, cũng là trong nháy mắt không thấy, trở thành từng đạo nguyên lực cùng đạm năng lượng màu đỏ, tiến nhập thôn phệ võ hồn trong. Lần này, vẫn như cũ là mở rộng 5 thước, đại thôn phệ trưởng lại lần nữa sụp đổ. Hình trụ tiêu tán sau, chỉ còn lại đến 2 cái võ hồn điện tam cấp võ linh, còn có người cuối cùng tam giai phi hành yêu thú, cũng là sụp đổ. 10 cái tam cấp võ linh, 6 cái yêu thú cấp 3 tiến nhập màu đen kia hình trụ sau khi biến mất, gì đó đều không chi. Người cuối cùng yêu thú cấp 3 hú lên chợt bộc phát ra tốc độ cao nhất, đột nhiên hướng chỗ cao bay đi. Mặc dù là đã bị võ hồn điện phục tùng thật lâu, thế nhưng giờ khắc này nó vẫn là làm phản, căn bản không quản phía dưới 2 người kia. Yêu thú cấp 3 tuy là còn không có chân chính đản sinh ra linh trí, thế nhưng su cát tỉ hung. Theo cái lời tránh cái hại, bản năng cũng là so với bình thường dã thú còn mạnh hơn nhiều lắm. Thấy yêu thú kia muốn chạy, Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lại lần nữa thi triển ra hắc tiễn vũ hồn, một mũi tên đưa nó bắn chết. Kinh cức hắc tiễn, năm trong vòng 100 thước tất trúng. Lại một cái tiễn võ hồn. Cuối cùng còn dư lại 2 cái võ hồn điện tam cấp võ linh, lúc này rốt cuộc tin tưởng Sở Thanh Vân hắn. Dĩ nhiên là luôn luôn lại dùng rất nhiều bất đồng võ hồn cùng hồn kỹ cùng bọn họ chiến đấu. Tuy là loại chuyện này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là từ thiết bích đến hỏa diễm, rồi đến đằng mạn cùng hắc tiễn. Còn có đột nhiên xuất hiện bùn nhão đàm, các loại thần kỳ lực lượng chỉ có dùng võ hồn mới có thể giải thích. Giờ khắc này, 2 người bọn họ rốt cuộc minh bạch bản thân 18 người phạm sai lầm gì. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng đem Sở Thanh Vân dẫn qua đây, mình còn có thể có khả năng kích sát hắn, nhóm người mình sống tiếp. Thế nhưng bọn hắn bây giờ biết, thật từ lúc bị phái ra một khắc kia trở đi, vận mệnh bọn họ cũng đã quyết định chính là cái chết, không phải là chết trong tay Huyền Xà, vẫn là chết trong tay Sở Thanh Vân mà thôi.